Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 213. Thiệp mời. Vệ Chiết đối với Trần Mặc tự mình đến, cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không chỉ là hắn, toàn bộ Hán ngữ biên trình bộ, nhìn thấy Trần Mặc một khắc đó, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Mặc rất ít xuất hiện ở nhân viên khu làm việc, bởi vì hắn có nghiên cứu của chính mình, bình thường đều là ở phòng thí nghiệm tư nhân hoặc là thần bí số một lầu. Chuyện của công ty cũng là do Triệu Mẫn quản lý. Dù cho là Triệu Mẫn, phổ thông nhân viên tiếp xúc cơ hội đều rất ít. Trần Mặc cái này tuổi trẻ lão bản, ở phổ thông nhân viên trong lòng thì càng thêm thần bí. Trần Mặc chống đỡ lấy toàn bộ hành quân kiến công ty kỹ thuật phát triển. Vị này đầu óc khủng bố lão bản, hầu như là toàn bộ công ty nhân viên thần tượng, thiếu nữ trẻ tuổi tình nhân trong mộng. Công ty đại lão bản đột nhiên đến thăm bọn họ bộ ngành, nhường bọn họ có chút sốt sáng. Nếu là có vấn đề của bọn họ liền lớn, không làm được liền công tác cũng muốn ném mất. Lúc trước công ty tách ra mấy cái bộ ngành trở thành độc lập công ty con thời điểm, bên trong công ty nhân viên tiến hành một lần to lớn điều chỉnh. Nhưng Hán ngữ biên trình bộ là bên trong biến động nhỏ nhất bộ ngành một trong. Bọn họ thuộc hạ nghiên cứu phát minh hệ thống độc lập bộ ngành. Nhân viên kỹ thuật công tác chức năng xác định, biến động rất nhỏ, nhưng có thể tiến vào chữ Hán biên trình bộ nhân viên, đều là hành quân kiến công ty phi thường ưu tú phần mềm khai phá nhân tài. Hơn nữa nắm giữ chữ Hán ngôn ngữ lập trình, rất nhiều xí nghiệp vắt óc tìm mưu kế, muốn đào đi Hán ngữ biên trình bộ những này cao cấp nhân tài. Nhưng bởi vì lao động hợp đồng ràng buộc, muốn đào người, căn bản không thể. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình là hiện nay lưu hành nhất máy tính ngôn ngữ một trong. Đặc biệt ở máy tính kỹ thuật cao thủ trong vòng, càng là chính là không nắm giữ chữ Hán ngôn ngữ lập trình, xem là một loại ngưỡng cửa. Rất nhiều cao thủ đều nhìn thấy chữ Hán ngôn ngữ lập trình ưu việt tính. Đặc biệt hacker vòng, càng có vô số hacker đối với chữ Hán ngôn ngữ lập trình tràn ngập hứng thú, thằng hề virus bắt cóc thành thị, vơ vét một cái quốc gia sự kiện, hầu như trở thành hacker trong vòng truyền kỳ. Chính là sự kiện lần này, nhường có hay không nắm giữ chữ Hán ngôn ngữ lập trình virus số hiệu biên tập, trở thành một loại mới sinh sản. Càng ngày càng nhiều hacker tiến vào thông qua nắm giữ chữ Hán ngôn ngữ lập trình, chế tác chữ Hán ngôn ngữ lập trình virus đến giành lợi ích. Chữ Hán biên trình mỗi loại virus, đối với Windows hệ thống tới nói, đều là mới hình virus. Tuy nhiên đã xuất hiện không ít chữ Hán ngôn ngữ lập trình antivirus, nhưng trị ngọn không trị gốc. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình phổ cập, khiến mọi người đối với máy tính an toàn lo lắng càng ngày càng nghiêm trọng. Được xưng hiện nay có thể chống đối hầu như hết thảy virus công kích con mối hệ thống, tự nhiên trở thành xí nghiệp người kinh doanh tốt nhất chi tuyển. Ai cũng không muốn bởi vì hacker vấn đề nhường công ty cơ mật tiết lộ, hoặc là công việc nội dung bị hacker đen đi, mang đến tổn thất lớn hơn mua con mối hệ thống tiền. Rất nhiều người căn bản không để ý. Vì lẽ đó chữ Hán ngôn ngữ lập trình phổ cập, gián tiếp tăng cường hành quân kiến công ty xí nghiệp làm việc thị trường tiền lời. Xí nghiệp làm việc thị trường cũng chính cuồn cuộn không ngừng cho hành quân kiến công ty truyền máu. Nếu như máy ghi địa chấn tiền lời là mưa to gió lớn, cái kia xí nghiệp làm việc khối này tiền lời chính là kéo dài mưa phùn, kéo dài dài lâu. Mà theo con mối hệ thống phổ cập, Hán ngữ biên trình bộ một trong công việc chính là chiều sâu khai phá cái hệ thống này sinh thái. Hán ngữ biên trình bộ thành lập đến hiện tại, ở Vệ Chiết trong tay càng ngày càng lớn mạnh, cũng là bởi vì cái này bộ ngành có một ít tính đặc thù. Lão bản, ngài qua tới nơi này làm sao không thông báo một tiếng? Vệ Chiết mở miệng, từ khi bị Trần Mặc chiêu vào hành quân kiến công ty, Vệ Chiết liền như cá gặp nước, dường như thiên lý mã bị Bá Nhạc chọn trúng, rong ruổi xa trường. Ta cũng là đột nhiên có việc. Trần Mặc ở Hán ngữ biên trình bộ tổ viên trên người nhìn lướt qua. Ba cái tổ, mỗi cái tổ có 10 người, hình thành cạnh tranh cục diện. ở hợp tác bên trong cạnh tranh, lại ở cạnh tranh bên trong hợp tác, tức là kẻ địch, lại là bằng hữu, loại này tốt cạnh tranh, mới là công ty muốn. Các ngươi tụ tập như thế tề, mở hội nghị, Trần Mặc hỏi, thảo luận vấn đề kỹ thuật. Vệ Chiết nói rằng, chủ quản Hán ngữ biên trình bộ, Vệ Chiết liền đem thằng Hề tổ chức loại kia kỹ thuật giao lưu phương thức, cũng làm cho hắn đưa vào nơi này. Ở kỹ thuật giao lưu thời điểm, hết thảy nhân viên địa vị bình đẳng, mặt đối mặt thảo luận chữ Hán biên trình học tập kinh nghiệm, thậm chí giao lưu kỹ thuật. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình đang đứng ở giai đoạn phát triển. Rất nhiều thứ đều cần người đi thăm dò. Loại này mở ra giao lưu phương thức tư duy, có thể nhanh chóng tìm tới vấn đề thiếu hụt, nhường chữ Hán biên trình bộ tổ viên tiến bộ đều tốc độ cực nhanh. Đương nhiên cũng không tránh khỏi thưởng phạt chế độ. Mỗi cái tổ viên có vấn đề kỹ thuật liền hỏi, cho những tổ viên khác giải đáp. Hỏi tính kỹ thuật vấn đề nhiều nhất tiểu tổ, có tiền thưởng bổ trợ. Trả lời vấn đề nhiều nhất tiểu tổ, cũng có tiền thưởng bổ trợ. Có điều những vấn đề này hoặc là vấn đề kỹ thuật, nhất định phải bị phán định vì là dùng mới được. Loại này cổ vũ đàm luận cơ chế, càng thêm tăng cao tổ viên tham dự tính tích cực. Tự nhiên cũng làm cho chữ Hán biên trình bộ nhân viên kỹ thuật năng lực càng ngày càng cao. Đối với Vệ Chiết cái này không tiếp xúc qua quản lý, chọn dùng hoang dại phương thức, đạt đến hiệu quả như thế này, là niềm vui bất ngờ. Triệu Mẫn cũng không có can thiệp Vệ Chiết quản lý, buông tay nhường hắn đi làm. Xem ra mọi người học tập sức mạnh đều rất đủ. Trần Mặc thỏa mãn gật đầu. Các ngươi Hán ngữ biên trình bộ đều là công ty quen thuộc nhất chữ Hán biên trình người tập hợp đến đồng thời. Trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, lẫn nhau tin mỗi người các ngươi đều biết này cửa máy tính ngôn ngữ chỗ tốt. Ta đối với các ngươi cái này bộ ngành là phi thường trọng thị. Trần Mặc một câu nói, nhường những kia nhân viên như hít thuốc lắc như thế kích động. Ở công ty bên trong, có thể có được Trần Mặc khen bộ ngành, nhưng là chưa từng nghe nói. Này vẫn là lần thứ nhất, ngày hôm nay cho các ngươi mang đến một vị đồng nghiệp mới. Trần Mặc đưa tay đem ánh mắt của mọi người dẫn hướng về Lâm Thư. Nàng gọi Lâm Thư, là ta đặc chiêu tiến vào một tên quen thuộc chữ Hán ngôn ngữ lập trình nhân tài. Hết thảy mọi người nghi hoặc mà nhìn Lâm Thư. Lâm Thư mộc mạc quần áo, non nớt mặt, căn bản không giống công tác người. Trái lại là trường học loại kia ngây ngô. Lúc này Lâm Thư có chút sốt sáng. Đây chính là nàng lần thứ nhất tiến vào hành quân kiến công ty công tác. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mọi người tốt, ta gọi Lâm Thư, mới vừa tốt nghiệp trung học. Lâm Thư hướng mọi người hành lễ nói rằng. Lâm Thư vừa giới thiệu, trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt nghiệp trung học bị Trần Mặc đặc chiêu đi vào, nghe có chút kéo, nhưng sự thực đang ở trước mắt. Có điều không ít người vẫn là nghĩ, Trần Mặc cùng Lâm Thư trong lúc đó, có thể có quan hệ gì? Không phải vậy Trần Mặc đặc chiêu một học sinh trung học đi vào. Cái này không còn gì để nói. Nàng công tác Vệ Chiết sắp xếp. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Vệ Chiết gật đầu, nhìn Lâm Thư một chút. Ở đây cố gắng học tập. Trần Mặc căn dặn Lâm Thư, nhìn thấy nàng gật đầu, mới nhìn về phía Vệ Chiết. Nàng công tác ngươi sắp xếp, các ngươi tiếp tục mở hội. Nói xong xoay người rời đi. Chỉ là mới vừa bước ra bước, liền lại xoay người nhìn về phía Vệ Chiết. Quên nói cho các ngươi, nàng là thằng Hề virus tiền thân Giang Nam virus người chế tạo. Công ty con mối antivirus chính là nàng sáng tạo tiền thân phần mềm. Không muốn bởi vì nàng nhỏ tuổi liền coi thường nàng. Trần Mặc vừa nói, trên sân người hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này, bọn họ mới rõ ràng tại sao Trần Mặc sẽ đặc chiêu một cái nhỏ như thế cô nương. Nguyên lai không phải có quan hệ, mà là thật có năng lực. Thằng Hề virus phong ba ở trong vòng phi thường vang dội. Bọn họ làm nghề này không thể không biết. Không nghĩ tới tiền thân Giang Nam virus sự kiện lại là cái này chỉ có 17-18 tuổi bé gái làm. Không ít tự xưng là thiên tài người, cảm giác được một phần không lớn sự đả kích không nhỏ. Lâm Thư, người trước tiên làm trợ thủ của ta. Các loại quen thuộc công ty cùng bộ ngành sau, lại sắp xếp cái khác công tác. Vệ Chiết không dám thất lễ, bởi vì Lâm Thư có thể không phải người bình thường. Trần Mặc thả nàng đi vào, rõ ràng là muốn vì công ty dự trữ nhân tài. Hơn nữa là có chân tài thực học, nhất định phải hắn tự mình dẫn dắt mới yên tâm. Cảm ơn, Lâm Thư cười nói, rất hân hạnh được biết mọi người. Tốt, hoan nghênh, bất quá chúng ta đàm luận tiếp tục. Hiện tại Lâm Tiểu Muội cũng thêm đi vào, theo mọi người cùng nhau giao lưu. Vệ Chiết cười vỗ tay, Trần Mặc trở lại văn phòng, tiếp nhận người máy đưa tới nước trà, uống một hơi cạn sạch. Lâm Thư là một thiên tài, vì lẽ đó hắn rất coi trọng. Không ai dạy, tự học thành tài. Hơn nữa ở không ai chỉ đạo tình huống, khai phá trí có thể số hiệu. Tuy rằng chỉ có một đoạn trí có thể số hiệu, nhưng đầy đủ nói rõ năng lực của nàng. Chỉ cần tiếp thu hệ thống học tập sau, tương lai tiền đồ vô lượng. Công ty bọn họ, nói không chắc có thể nhiều một viên đại tướng. Vừa định mặc vào thí nghiệm phục tiến vào phòng thí nghiệm, Tiểu Ngư liền xuất hiện, đưa cho hắn một phần thư mời. Một tuần lễ sau, Tân Hải Thị muốn cử hành một lần thương hội tiệc rượu. Trong tỉnh nổi danh xí nghiệp gia cùng lão tổng đều sẽ tới. Có ngươi thư mời, thương hội tiệc rượu. Trần Mặc tiếp nhận thư mời nhìn lướt qua, trầm tư một chút gật đầu. Vậy thì đi xem đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.